3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, ngoài ý muốn chung ý ngoại. Lữ Bất Quần sống 80 năm, cho tới bây giờ không có cảm giác giống như bây giờ bực bội. Hắn đã thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, thậm chí ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng dám chỉ hắn mũi chửi mắng. Huyết chiến sau đó, rất nhiều thương tu môn phái mơ ước đổ long thương. Trước là bởi vì Kim Phong Cốc còn ở, bọn họ không thể nào trắng trợn cướp đoạt đổ long thương. Bất quá bây giờ Kim Phong Cốc đã mất, hắn cái này đã từng trưởng môn cũng chán nản đến bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận dè đặt. Nhưng là hắn các loại tới cũng không phải là phong thủy các đuổi giết, mà là thương tu môn phái liên hiệp chinh phạt. Bọn họ khắp nơi tung lời đồn đãi, đem Kim Phong Cốc lão tổ công lao vĩ đại tô đen thành ngông cuồng trộm cắp. Bằng không cung tu môn phái làm sao biết đem một cán trường thương coi như cửa trấn khí sao? Thực ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Chẳng qua chỉ là vì sư xuất hữu danh thôi. Lữ Bất Quần vì còn sống có thể tự mình dẫm đạp lên tôn nghiêm, dĩ nhiên sẽ không để ý những thứ này tin nhảm. Nhưng là những thứ này thương tu môn phái như phụ cốt chi thư, bất kỳ một cái nào địa phương cũng không trốn tránh được 3 ngày. Thương tu đào sâu 3 thước cũng phải đem Lữ Bất Quần tìm ra. Lữ Bất Quần đã từng đã giao thiệp, có phải hay không là đem đồ long thương giao cho bọn họ thì sẽ thả hắn một con đường sống. Nhưng là thương tu đều không ngoại lệ cũng cự tuyệt. Ở tại bọn hắn xem ở tuyệt lộ Lữ Bất Quần không có cùng bọn họ đàm phán tư cách. Huống chi thương tu đã cùng phong thủy các đạt thành nhận thức chung. Phong thủy các không quan tâm đồ long thương, nhưng là phải dùng Lữ Bất Quần đầu người đổi. Mặc dù Lữ Bất Quần là toái tinh kỳ tu sĩ, nhưng là bây giờ thế đơn lực bạc, hắn đối mặt toàn bộ thương tu môn phái cũng không có năng lực làm. Hơn nữa kia 3 gã bị hắn vứt bỏ trưởng lão cũng đều chết tại dưới súng. Toàn làm giao hảo phong thủy các tặng quà. Mất hết ý chí Lữ Bất Quần rốt cuộc bị buộc lên rồi tuyệt lộ. Người bình thường một khi bị ép vào tuyệt lộ cũng sẽ bộc phát ra không ai sánh bằng dũng khí. Chớ nói chi là một cái toái tinh kỳ tu sĩ. Phong thủy các cùng mỗi cái thương tu môn phái nằm mơ cũng không nghĩ đến Lữ Bất Quần dám đến. Phong thủy các, thường thường ngọn đèn dầu thật sự phát sáng chỗ lại duy chỉ có không có ngồi xuống. Chính là chui toàn bộ không tử, Lữ Bất Quần mới có thể thở dốc. Hắn lợi dụng ngũ ngày hỏi thăm được Tô Dạ lập tức phải tấn thăng hóa tinh cảnh. Hôm nay ngay từ đầu hắn liền cảm nhận được tự nhiên chi lực dị thường. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không chắc chắn rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được phong thủy các thư các bên trong. Có một cổ tối tăm khó hiểu khí tức bao phủ ở toàn bộ phong thủy các. Hắn không cần mạo hiểm dò xét, cũng biết Tô Dạ nhất định ở nơi nào. Nếu phong thủy các không cho hắn đường sống, như vậy trước khi chết hắn cũng phải phá hủy Tô Dạ. Nếu là không có Tô Dạ, bây giờ Kim Phong Cốc vẫn vững vàng áp chế phong thủy các một đầu. Chỉ tiếc cảnh con người mất hối hận không kịp. Lữ Bất Quần đem đồ long thương đặt ở trước mắt trên bàn. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa hồ đây là hắn trong đời cuối cùng hưởng thụ thời giờ. Bỗng nhiên hắn lại có chút lưu luyến nhìn ngoài cửa sổ như cũ lao nhanh không dứt giang hà. Thực ra đồ long thương chính là mũi tên, chẳng qua là do đại thiên thế giới phi phàm công tượng chế tạo thành. Chính là vì đối kháng thần thánh cự long binh khí, mà có thể vận dụng bực này binh khí tất cả đều là vô cực cảnh cung tu đại năng. Mặc dù không biết đồ long thương là thế nào bị lão tổ lấy được, nhưng là nó ở tiểu thiên thế giới chính là bị cho rằng là một cán trường thương. Bây giờ tường lung lay mọi người đẩy, cái này trường thương cũng đã thành bùa đòi mạng. Tổ tiên còn sót lại thủ chát, ghi lại đồ long thương sử dụng, nhưng chỉ có trọng sinh cảnh trở lên tu vi mới có thể vận dụng. Bằng không sẽ rút sạch linh uy bị hư hỏng căn cơ. Bây giờ Lữ Bất Quần cũng sống không nổi nữa. Nơi nào sẽ còn cố kỵ đến những thứ này? Nếu như linh uy không đủ vậy thì cầm sinh mệnh lực mới đến tiếp cận. Tóm lại hắn nhất định phải dùng đồ long thương bắn chết Tô Giả. Hoàn toàn đoạn tống phong thủy các tương lai. Lữ Bất Quần từ hư không thủ hoàn bên trong xuất ra lớn nhất một cây trường cung. Chừng một người cao, do hiếm thấy cổ mộc coi như cong người, to lớn sói gân coi như dây cung. Cung này không có nó duy lực mạnh nhất. Lúc này tuy là giữa trưa, lại không cảm giác được một tia ấm áp. Trên bầu trời thái dương ngay tại trong mây trắng như ẩn như hiện. Không có gió cũng chẳng có mưa, bình tĩnh cực kỳ. Nhưng khi đồ long thương đặt vào cung dây một khắc kia, giang tả thành bầu trời thay đổi bất ngờ. Bỗng nhiên mây đen giăng đầy lôi điện đan xen, mơ hồ có long minh chi âm, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc xông phá chân trời. Ô, bất thình lình biến hóa để cho Minh Nghĩa các bên này cũng không biết làm sao. Rõ ràng vẫn luôn không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Bây giờ tại sao lại đột nhiên đi ra? Bất quá coi như là có dị tượng chắc cũng là xuất hiện ở lấy phong thủy các làm trung tâm bầu trời. Mà không phải giang tả thành bên kia. Chẳng lẽ nơi đó cũng có tu sĩ tấn thăng hóa tinh cảnh? Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển qua Địch Hồng Thâm trên người. Nhị trưởng lão quả quyết lắc đầu một cái nói. Điền Thuận Thiên còn kém một ít hỏa hầu. Không phải là hắn, Ngô Bính Tiến. Lúc này Kim Thanh Dương lên tiếng. Trưởng môn, làm phiền ám các đi xem một cái. Kim Thanh Dương nói rất khách khí. Trưởng môn nghiêm trọng, Ngô Bính Tiến xoay người rời đi. Hắn biết bây giờ nhưng là Tô Dạ thời khắc mấu chốt. Không cho bất kỳ sơ sót. Làm Ngô Bính Tiến mới vừa rời đi thời điểm, Mạnh Thủ Minh cùng Địch Hồng Thâm cũng gật đầu một cái. Nhất là Địch Hồng Thâm đặc biệt thở dài nói, đem ám các giao cho Ngô Bính Tiến, là một cái rõ ràng lựa chọn. Người này làm việc phong cách cùng đại trưởng lão Vô Tận giống nhau. Không có bá đạo như vậy quyết tuyệt, lại có thêm một tia hạo khí anh phong. Kim Thanh Dương cũng lộ ra một cái vui vẻ yên tâm nụ cười. Có thể ngay sau đó hắn nụ cười liền đông đặc ở trên mặt. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn trên bầu trời tựa như cầu vồng xuyên qua chợt lóe lên ngân quang. Râu tóc dựng ngược tức giận hét. Lữ Bất Quần, không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta thề không làm người. Lúc này các trưởng lão khác cũng đều phản ứng lại. Kia lau nóng bỏng ngân quang chính là đồ long thương. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lữ Bất Quần lại mai phục ở giang tả thành. Hay là ở Tô Dạ tối thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Làm đồ long thương vừa mới bắn thủng thư các thời điểm. Tô Dạ chợt ngẩng đầu. Hai cái trống rỗng xoay tròn đen nhánh hai tròng mắt. Chăm chú nhìn trước mắt đã chỉ cách mình chóp mũi một tấc màu bạc mùi thương. Tô Dạ thậm chí có thể cảm giác được mùi thương bên trên phảng phất chiếm cứ một cái dương nanh múa. Vuốt cự long, dùng răng gào thét muốn từ trong tránh thoát đi ra ngoài. Thời gian phảng phất ngừng, hết thảy đều ở Tô Dạ nắm trong bàn tay. Kiếm hồn, Tô Dạ ngơ ngẩn chỉ chốc lát sau thử thăm dò hỏi. Cái gì kiếm hồn? Ta là long hồn. Long hồn là cái gì quỷ? Tô Dạ lời này là đối hồn hải bên trong kiếm hồn môn nói. Bởi vì hắn vẫn cho là đều chỉ có thể cùng kiếm hồn câu thông trao đổi. Bất quá Tô Dạ lời nói nhưng là chọc giận long hồn. Long hồn không phải là quỷ. Không biết gì, nhỏ bé, hèn mọn, vô sỉ nhân loại. Ta khi còn sống nhưng là chí cao vô thượng hoàng kim cự long. Tô Dạ không để ý đến nó, mà là nghe hồn hải bên trong Kiều Bạch thao thao bất tuyệt nói cho hắn đến hoàng kim cự long sự tình. Tô Dạ nghe là nồng nhiệt, nhưng là trường thương bên trên long hồn lại bắt đầu la ầm lên. Nhân loại, ta cho ngươi một cái thành tâm ra sức ta cơ hội. Ta sẽ ban cho ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cho ngươi đứng ở trên đỉnh thế giới. Tô Giả khinh miệt nói. Ngươi mình tại sao tử? Tâm lý không điểm bức số sao? Long hồn ngẩn ra, sau đó lại bắt đầu gào thét như sấm gào thét. Ta là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp ghé vào này long thương trên. Ta, long hồn nhìn khóe miệng của Tô Giả ép xuống càng ngày càng thấp. Tiếng gào thét âm thay đổi càng ngày càng nhỏ. Cho tới cuối cùng hắn đều có chút chột dạ. Ta có thể cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Ngươi có thể được hoàng kim cự long. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vẫn thạch. Hướng Giang Tả Thành phương hướng cấp tốc hạ xuống. Tô Giả thầm kêu không được. Hắn hơi chút buông lỏng một chút. Liền phá vỡ dị tượng thăng bằng. Bây giờ hắn cũng không có thời gian để ý tới long hồn rồi. Mà là lần nữa toàn tâm đi duy trì thăng bằng. Nhưng là long hồn thấy Tô Giả không để ý tới nó. Nó cảm thấy tôn nghiêm bị cực lớn làm nhục. Nó tiếp tục tại Tô Giả trước mắt lải nhải không ngừng. Nhưng khi Tô Giả trong mắt ẩn sâu đêm tối bắt đầu xoay tròn thời điểm, long hồn chỉ cảm giác mình phải bị từ trường thương bên trên hút vào. Không biết kinh khủng khiến nó quá sợ hãi. Nó thậm chí bắt đầu thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Nhưng là này cổ không thể kháng cự dẫn lực vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng long hồn chỉ cảm thấy ý thức tối sầm lại. Khi nó tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện đưa thân vào một vũng xanh thảm hồn hải bên trong. Ua, thật đúng là hoàng kim cự long. Kiều Bạch vây quanh long hồn tắc tắc kêu kỳ lạ. Còn lại kiếm hồn cũng là có chút hăng hái nhìn chằm chằm long hồn. Phảng phất nhìn thấy mở ở đám mây trên thịnh thế chi hoa. Mỹ lệ tươi đẹp, sặc sỡ lóa mắt, mà long hồn cảm giác lại khác hẳn nhau. Nó rúc dáng người, dùng tiểu tiểu móng nhọn bảo vệ thân thể. Tựa như một cái bị lấy hết thiếu nữ, lộ ra mê người thân thể. Bị một đám quỷ dị đại hán mắt lom lom. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.